Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 92, Sư Thánh kế hoạch. Không có nhìn thấy mỹ nhân ngư vương trước đó, đệ ngũ huyền với cái thế giới này tràn đầy nghi hoặc. Rất nhiều chuyện như là bí ẩn đồng dạng khốn nhiễu hắn. Thế giới này vì cái gì có được đồ đằng? Thánh giả tàn thức vì cái gì áp chế đại lục xuất hiện thần cấp? Sinh mệnh chi thụ vì cái gì hướng thế giới này thả ra lính gác chi thủ? Đồng thời có ý định công tới. Quá nhiều nghi hoặc để đệ ngũ huyền phảng phất thân ở trong sương mù. Hoàn toàn nhìn không rõ. Mà bây giờ, những này bí ẩn ngay tại từng cái giải khai. Chỉ có một cái, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Chúng thần sơn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền cau mày hỏi. Mỹ nhân ngư vương nhíu nhíu mày. Hiển nhiên hắn đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi muốn hỏi cái gì? Truyền thuyết bọn hắn là Titan nhất tộc bên trong kẻ phản bội. Nhưng nếu như hắn nhóm là kẻ phản bội, vì cái gì không giống Titan nhất tộc đồng dạng thân hình cao lớn? Mà cường đại Titan nhất tộc vì sao lại đoạn tuyệt? Sư Thánh đã xuất thân từ Titan nhất tộc, không có đạo lý không bảo vệ bọn hắn bộ tộc này kéo dài. Đệ ngũ huyền vấn đề hơi nhiều, nhưng đại thể đều xoắn suýt tại Titan nhất tộc cùng chúng thần sơn trên thân. Mỹ nhân ngư vương không có trực tiếp trả lời. Hắn trầm mặc một chút, phảng phất tại sợi thanh đệ ngũ huyền đặt câu hỏi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Titan nhất tộc diệt tuyệt, cùng sinh mệnh chi thụ tàn rễ có quan hệ. Năm đó ngươi chỗ kia phiến đại lục đã từng bị sinh mệnh chi thụ tàn rễ ảnh hưởng. Tất cả sinh mệnh vào lúc đó đều trở nên dị thường tà ác. Cho nên, nói đến đây, mỹ nhân ngư vương mi đầu nhăn lại, dừng lại, đệ ngũ huyền làm ra lắng nghe hình. Trong này có lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn, nhưng hắn vẫn là muốn biết. Gặp đệ ngũ huyền cố chấp như thế, mỹ nhân ngư vương thở dài một tiếng tiếp tục nói. Cho nên sư thánh diệt tuyệt kia phiến đại lục trên tất cả sinh mệnh. Để ngươi chỗ đại lục, lâm vào trăm ngàn năm yên lặng. Đáp án này, để đệ ngũ huyền trừng lớn hai mắt, bị diệt tuyệt, không chỉ là Titan nhất tộc, mà là hắn chỗ trên đường lớn tất cả sinh mệnh. Sư thánh tâm, có chút hung ác, sư thánh cũng nghĩ đưa ra một chút Titan tộc nhân. Dùng cái này để Titan nhất tộc có thể kéo dài tiếp. Nhưng lúc đó sinh mệnh chi thụ tàn rễ lực lượng phi thường cường đại. Tất cả Titan tộc nhân đều nhận lấy ảnh hưởng. Cho nên hắn không thể không làm như vậy. Mỹ nhân ngư vương nhìn thấy đệ ngũ huyền trong mắt hãi. Nhiên, nhịn không được là sư thánh giải thích nói. Hắn không muốn sư thánh tại người khác trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Cái này căn cứ vào hắn đối sư thánh ái mộ, cũng căn cứ vào hắn không muốn trong lòng anh hùng bị người hiểu lầm. Có thể, lý giải, đệ ngũ huyền dần dần đè xuống khiếp sợ trong lòng. Gật gật đầu nói, nếu như là xuyên qua sơ kỳ, khả năng chuyện này sẽ để cho sư thánh tại hắn trong lòng trong nháy mắt hắc hóa. Nhưng hắn kinh lịch quá nhiều, gặp được tộc nhân gian nan cầu sinh. Cũng nhìn thấy hoàn cảnh ác liệt phía dưới coi con là thức ăn tràng diện. Hắn năng lực tiếp nhận xác thực lớn rất nhiều. Mà lại, hắn mình cũng đã gặp qua những chuyện tương tự. Năm đó hắn có cơ hội sớm hơn thành thần. Chỉ cần giết chết vu cùng thủ lĩnh linh hồn. Tại cái lựa chọn này bên trong, hắn lựa chọn từ bỏ thành thần. Lựa chọn từ bỏ. Cũng không chỉ là bởi vì hắn cùng mấy cái vu cùng thủ lĩnh giữa linh hồn ràng buộc. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng mình còn có thể thành thần. Đồng thời tin tưởng vững chắc mình có thể mang theo tộc nhân đi ra khốn cảnh. Đây cơ hồ là không cần hoài nghi sự tình. Làm người xuyên Việt mà lại là từ hiện đại xuyên qua đến xã hội nguyên thủy. Hắn nghĩ không tự tin cũng khó khăn. nhưng nếu như lúc ấy hắn có cực lớn ngoại bộ áp lực, nhất định phải đứng trước sinh cùng tử lựa chọn, cho dù cái này sinh tử không liên quan đến mình, chỉ là đơn giản từ tất cả tộc nhân cùng đã chết vu thủ lĩnh giữa linh hồn làm lựa chọn. Hắn nghĩ, hắn cũng sẽ lựa chọn tộc nhân, mà không phải mấy cái vu cùng thủ lĩnh linh hồn. Cái lựa chọn này, cùng sư thánh lựa chọn có cái gì khác biệt đâu. Bọn chúng đều là lựa chọn càng có hy vọng phía kia mà thôi. Chúng thần sơn đâu? Hắn nhóm là chuyện gì xảy ra? Dứt bỏ sư thánh là cùng không phải vấn đề. Đệ ngũ huyền hỏi lại lần nữa. Bọn hắn là Titan kim cương sau khi chết. Từ hắn thánh hồn bên trong sống tới thần. Chúng thần sơn là Titan kim cương thi thể biến thành. Mỹ nhân ngư vương lại cho ra một cái để đệ ngũ huyền kinh ngạc đáp án. Thánh giả sau khi chết lại có thể hóa ra một cái giống loài. Đúng vậy, theo đệ ngũ huyền, chúng thần sơn trên thần không giống như là người, cũng không giống là đồ đằng, mà giống như là một cái đặc thù giống loài. Bởi vì hắn nhóm sinh mà làm thần, cái này hiển nhiên không phù hợp đồ đằng trưởng thành logic, càng cùng nhân loại khác biệt. Tảng đá đồ đằng không thể sinh dục, hỏa chủng cũng chỉ là một loại bản thân tách ra. Mới hỏa chủng mặc dù có độc lập tư tưởng, nhưng nó lực lượng cũng chỉ là phổ thông đồ đằng. Mà sống đồ đằng, từ trên thân tham lang cũng rất dễ dàng nhìn thấy. Hắn lực lượng bắt nguồn từ hắn mẫu thân, mà hắn chân chính trưởng thành cũng tới bắt nguồn từ hắn mẫu thân mất đi. Thẳng đến lúc kia, hắn mới lấy tấn thăng. Đồ đằng không sinh ra ngang cấp đồ đằng. Cái này cùng chúng thần sơn có bản chất khác nhau. Mà nhân loại, hắn thấy trong nhân loại còn không có một cái thành thần. Cái này cùng chúng thần sơn trên những cái kia thần hoàn toàn khác biệt. Chúng thần sơn cùng chúng thần sơn trên thần là Titan chi hồn lưu cho thế giới này hy vọng. Mỹ nhân ngư vương mở miệng lần nữa. Cái này lại để đệ ngũ huyền nổi lên nghi ngờ. Cái gì ý tứ? Chúng thần sơn như cùng ta màn nước thế giới bình thường, cũng như người tiên giới bình thường, là lấy thế giới làm căn cơ, đi đầu này thành thánh con đường. Đệ ngũ huyền chậm rãi gật đầu, nhưng lại nhịn không được hỏi, kia hắn nhóm chủ thể là cái gì? Nếu như thành thánh, là chúng thần sơn thành thánh, vẫn là rớt hắn nhóm thành thánh. Cùng một chỗ, hắn nhóm sẽ trở thành một cái chỉnh thể, không giống ngươi cùng tiên giới quan hệ. Bởi vì chúng thần sơn bản chất là Titan kim cương dập nát thân thể, mà chúng thần linh hồn tụ hợp cùng một chỗ cũng chỉ là Titan tàn hồn. Cái này rất đặc biệt. Đến cuối cùng, mỹ nhân ngư vương đô không biết làm sao miêu tả chúng thần sơn, nhưng xác thực giống hắn nói, rất đặc biệt, xác thực rất đặc biệt. Đệ ngũ huyền thì thầm một câu, lại hỏi hắn nhóm là hy vọng lại là cái gì ý tứ? Chúng thần sơn trên chúng thần cùng chúng thần sơn xuất hiện, kỳ thật đều là Titan chi hồn tại đứt gãy sinh mệnh chi thụ rễ cây trước làm. Hắn làm như thế là bởi vì nhìn thấy tộc nhân bị sinh mệnh chi thụ rễ cây ảnh hưởng, sợ chủng tộc diệt vong, muốn tìm một loại kéo dài phương thức. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, đồng thời đối thánh giả lực lượng có hoàn toàn mới nhận biết, lại có thể sinh sinh chế tạo ra một chủng tộc. Năng lực này xác thực không cách nào tưởng tượng. Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn làm như vậy cũng là nghĩ lấy vì cái này thế giới lưu lại hy vọng. Dựa theo hắn ý nghĩ, chúng thần sơn bởi vì cùng Titan nhất tộc ở giữa liên hệ, hẳn là rất dễ dàng cùng thế giới bản nguyên bên trong hắn tàn hồn bắt được liên lạc. Cứ như vậy, chúng thần sơn liền có thể trực tiếp thành thánh. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nói, cái này Titan chi hồn bản tính đánh cho là thật tốt. Trước khi chết giải quyết mình nhất tộc kéo dài vấn đề không nói, còn vì hắn nhóm trải đường, mà lại đường này trải thật xa. Đúng vậy. Theo đạo lý tới nói, chúng thần sơn đã sớm hẳn là thành thánh, đồng thời tiêu diệt sư thánh tàn thức, cùng toàn bộ thế giới dung hợp. Cứ như vậy, dù cho chống cự không được sinh mệnh chi thủ, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Mỹ nhân ngư vương lúc nói lời này, trong lời nói mang theo một điểm tiếc nuối. Cái này kiện cái nào khâu xảy ra vấn đề? Đệ ngũ huyền hỏi, cái này cũng không khó suy đoán. Lên lầu cái thang đều dựng tốt, chúng thần sơn còn không có thành thánh, khẳng định là xảy ra vấn đề. Hẳn là Titan Kim Cương năm đó cùng sinh mệnh chi thụ thời điểm chiến đấu, cũng lây dính sinh mệnh chi thụ lực lượng, cho nên chúng thần sơn nội đấu không ngừng. Phụ tử tương tàn, huynh muội tướng, gia đọa hắn nhóm bị thế giới bản nguyên bài xích. Mỹ nhân ngư vương trên mặt lộ ra chán ghét cảm xúc. Thế giới bản nguyên đến tột cùng là cái gì? Hắn có ý chí độc lập? Đệ ngũ huyền tò mò hỏi. Không có, thế giới bản nguyên chỉ là trên thế giới này chúng sinh ý thức tập hợp. Hoa cỏ cây cối, cá trùng chim thú, sơn hà đại xuyên, tất cả tồn tại cộng đồng ý thức. Chỉ là bởi vì Titan chi hồn tàn hồn tồn tại, cho nên đối chúng thần sơn có chỗ thiên vị. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi chúng sinh đối chúng thần sơn không thích. Đệ ngũ huyền gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chúng thần sơn nội bộ xác thực hỗn loạn để người không đành lòng nhìn thẳng. Nếu như vậy, tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, xác thực không có mấy người sẽ thích, mà lại có trí tuệ giống loài sẽ dẫn đầu phản đối. Rốt cuộc tại động vật bên trong, làm loạn cũng không thấy nhiều. Đây cũng là sư thánh tàn thức không cho phép hắn nhóm tiến vào phiến đại lục này nguyên nhân sao? Đệ ngũ huyền lại hỏi. Một trong số đó, sư thánh tàn thức cũng sợ hắn nhóm bị sinh mệnh chi thụ tàn rễ ảnh hưởng, triệt để rơi vào hắc ám. Mỹ nhân ngư vương giải thích nói. Artemis, Hermes, Ganymede cũng từng tiến vào ta chỗ đại lục. Hắn nhóm không có vấn đề gì à? Đệ ngũ huyền trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Mỹ nhân ngư vương mày nhăn lại đến, suy tư một trận lắc lắc đầu nói. Hẳn là không vấn đề gì. Chúng thần sơn cùng chúng thần sơn trên chúng thần là một cái chỉnh thể. Chỉ có hắn nhóm cùng một chỗ mới có thể cùng sinh mệnh chi thụ tàn rễ sinh ra ảnh hưởng. Một hai cái thần, vấn đề không lớn. Mỹ nhân ngư vương để đệ ngũ huyền an tâm không ít. Hắn cũng không muốn đối mặt so sinh mệnh chi thụ ấn ký cường đại hơn sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Vẫn là chờ cường đại hơn nữa một chút đối diện với mấy cái này tương đối tốt. Nhưng là hắn lông mày vẫn là không nhịn được nhăn lại tới. Titan chi hồn an bài lúc đầu rất tốt. Có lẽ đây cũng là tối nhìn thấy hy vọng. Nhưng trước mắt đến xem, con đường này là đi không thông. Sư thánh tàn thức có ý kiến gì hay không? Các người những này tồn tại cường đại, cũng không thể nhìn xem thế giới này đi hướng diệt vong đi. Đệ ngũ huyền lắc lắc khuôn mặt hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, trước đó trải qua tất cả gian nan khốn khổ, tại đối mặt sinh mệnh chi thụ sắp đến chuyện này trước mặt, đều không phải cái đại sự gì. Địa ngục cấp phó bản mới vừa vặn triển khai, sư thánh cũng là không phải là không có kế hoạch. Trên thực tế, những năm này hắn lực lượng cấp tốc yếu bớt, đồng thời trở nên lặng yên không một tiếng động, chính là vì triển khai mới kế hoạch. Mỹ nhân ngư vương lần nữa nhíu mày nói. Kế hoạch gì? Đệ ngũ huyền có chút mong đợi hỏi. Sư thánh cho dù là cái bị Titan chi hồn sinh sinh thúc đẩy sinh trưởng ra thánh giả, đó cũng là cái thánh giả a. Loại này trời sập xuống thời khắc, thân cao nên đứng vững. Mà đệ ngũ huyền cũng không chút do dự quyết định ôm lấy đầu này lớn thô chân. Tới này cái thế giới hơn 300 năm, tại cố hương luyện thành ôm bắp đùi công phu đều không có biểu hiện ra qua. Bây giờ có thời cơ, nào có không nắm chặt đạo lý. Tại đệ ngũ huyền chờ đợi nhìn chăm chú, mỹ nhân ngư vương chậm rãi mở miệng. Hắn trong kế hoạch, khâu trọng yếu nhất chính là ngươi, ta. Đệ Ngũ Huyền trừng lớn hai mắt, hắn đột nhiên có một loại bị đùi ôm ngược ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.